Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2493, bị để mắt tới con mồi. Cái kia, Tiểu Hàm, mắt thấy Tranh Tiểu Hàm hướng về bên cửa sổ bước đi. Nhược Thanh Nhã nhịn không được mở miệng hô. Làm sao, Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm dừng bước lại, xoay đầu lại nghi ngờ mở miệng. Nhược Thanh Nhã một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngay sau đó nhỏ mở miệng cười. Không có. Không có việc gì. Một hồi ngươi kéo lên màn cửa sau đi xem một chút Lam Phong ở đâu. Một hồi chúng ta cùng đi ra mua thức ăn làm điểm tâm. Tốt. Tranh Tiểu Hàm cũng không có hoài nghi cái gì. Nhẹ nhàng gật đầu đi đến bên cửa sổ đem màn cửa cho kéo lên. Sau đó quay người cất bước hướng về gian phòng bước đi. Tại ra khỏi phòng thời điểm, Tranh Tiểu Hàm càng là thuận tay đem cửa gian phòng đóng lại. Tình cảnh này làm cho Nhược Thanh Nhã thật dài địa chậm rãi một hơi. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia để đó Lam Phong y phục tủ đầu giường. Lại phát hiện phía trên Lam Phong y phục không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Làm cho nàng hơi sững sờ. Sau đó nàng chính là cảm giác được bên cạnh Lam Phong dị động. Hiển nhiên là Lam Phong vừa mới động thủ đem hắn y phục quần cho thu lại. Hồng hộc, Lam Phong xòe bàn tay ra đem bị xốc lên. Đem đầu từ bên trong giò ra đến. Từng ngụm địa thở hổn hển. Bị mộng đang túi chữ nhật bên trong hắn quả thực là nhanh nín chết. Riêng là đầu hắn gối lên Nhược Thanh Nhã cái kia trắng như tuyết trên đùi. Lam Phong. Ngươi không sao chứ, nhìn lấy mặt kia gò má nín đến đỏ bừng từng ngụm địa thở hổn hển. Dùng lực hô hấp Lam Phong, Nhược Thanh Nhã cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Một mặt lo lắng địa mở miệng, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ta không sao, đúng, Thanh Nhã, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Hắn dường như cảm nhận được cái gì đem đầu lại một lần nữa cho chui vào chăn bên trong. Tại Lam Phong đem đầu chui vào chăn bên trong nháy mắt. Gian phòng đại môn mở ra Tranh Tiểu Hàm dò ra cái đầu nhỏ tới. Thế nào, Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã bị Tranh Tiểu Hàm hành động này hung hăng giật mình. Nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Nghi ngờ hỏi, ta trong phòng tìm khắp đều không nhìn thấy Lam Phong. Ta đi trước rửa mặt, người nhớ đến gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút hắn ở đâu. Tranh Tiểu Hàm một mặt mỉm cười mở miệng, tốt, người đi trước rửa mặt đi. Nhược Thanh Nhã xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ ngực một cái. Khẽ cười nói, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Một lần nữa đem cửa đóng lại. Nhược Thanh Nhã lúc này mới vội vàng rời giường phía trên. Nhanh chóng tiến lên đem cửa phòng cho khóa ngược lại. Cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cả người dường như sụi lơ đồng dạng. Dựa vào trên cửa miệng lớn thở hồng hộc lấy. Nếu để cho Tranh Tiểu Hàm thấy được nàng cùng Lam Phong bộ dạng này ngủ ở trên một cái giường, cái kia hiểu lầm coi như lớn. Căn bản liền không tìm được bất kỳ phương pháp nào cùng lời nói đến giải thích. Lam Phong cũng là theo trong chăn chui ra. Ngồi dậy, quay đầu nhìn lấy cái kia vẻn vẹn mặc lấy một bộ màu đen lây nội y dựa vào trên cửa từng ngụm thở dốc Nhược Thanh Nhã. Hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất muốn trong nháy mắt nổ tung đồng dạng. Hô hấp lập tức thì biến đến dồn dập lên. Thanh Nhã dáng người thật sự là quá hoàn mỹ. Toàn thân cao thấp không chỉ có không dư thừa chút nào thịt thừa. Trước mặt cái kia hai tòa sung mãn càng là ngạo nghễ mà đứng. Thân trên cùng hạ thân quả thực cũng là hoàn mỹ hoàng kim tam giác tỷ lệ. So với cái kia siêu mẫu còn hoàn mỹ hơn dụ người rất nhiều. Cho dù là Lam Phong nhìn quen đủ loại gợi cảm bikini mỹ nữ, cũng đều bị Thanh Nhã mỹ chỗ rung động thật sâu cùng hấp dẫn. Đó là một loại tinh khiết, thiên nhiên, mà tràn đầy sách mùi thơm đẹp. Ở trên người nàng có một cỗ chỉ có thư hương thế gia. Giang nam tài nữ mới cầm giữ có khí chất, vì nàng cái kia gợi cảm hoàn mỹ dáng người gia tăng vô cùng mỹ lệ cùng tô điểm. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Cô, Lam Phong cổ họng nhấp nhô, nuốt nước miếng thanh âm không tự chủ được theo trong cổ họng hắn truyền ra. buổi sáng vốn là hắn phương diện kia tràn đầy thời điểm. Bây giờ nhìn đến vẻn vẹn mặc lấy nội y thanh nhã. Đã sớm bị phần này mỹ lệ chỗ nghiêng đổ. Nghe được Lam Phong cái kia nuốt nước miếng thanh âm. Cảm nhận được hắn ánh mắt hỏa nhiệt. Nhược thanh nhã mỹ lệ gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc đối với Lam Phong làm một dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó ra hiệu hắn xoay người sang chỗ khác. Hô! Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lưu luyến nhìn một chút nhược thanh nhã cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể. Sau đó quay đầu đi. Ngay sau đó, Lam Phong nghe được nhược thanh nhã cái kia tiếng xào sạc tiếng mặc quần áo. Tốt! Làm nhược thanh nhã thanh thúy động nghe âm thanh vang lên. Lam Phong xoay đầu lại lúc, phù hiện trong tầm mắt hắn là một lần nữa xuyên qua gợi cảm áo sơ mi chế phục nhược thanh nhã. Cho dù là nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị quần áo bao vây, vẫn như cũ là tràn đầy một cỗ độc đáo dụ hoặc, làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ. Lam Phong, thực là ta đêm qua nửa đêm sau đó đi nhầm gian phòng. Ta không phải cố ý. Nhược thanh nhã ánh mắt né tránh mà nhìn xem Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng cùng thẹn thùng. Thấp giọng mở miệng giải thích. Ta biết, cái này không có gì lớn không? Ngược lại để ta chiếm không ít tiện nghi. Nghe vậy, Lam Phong lắc đầu, đùa nghịch nhi nói. Nếu như có thể lời nói, ta không ngại ngươi mỗi lúc trời tối đều đi nhầm gian phòng. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cầm lấy quần áo, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng về phía bên ngoài cửa sổ bay vọt ra ngoài. Làm nhược thanh nhã ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong lúc, lại phát hiện hắn sớm đã không có tung tích, chỉ có cái kia mở ra bên cửa sổ màn cửa đang lắc lư. Hô, nhược thanh nhã xòe bàn tay ra vỗ ngực một cái, thu thập một chút tâm tình, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Đinh đông, làm nhược thanh nhã ra khỏi phòng cùng Tranh Tiểu Hàm hai người cùng nhau. Tắm súc miệng hoàn tất chuẩn bị lúc ra cửa. Thanh thúy tiếng chuông cửa lại là ở thời điểm này vang lên. Chẳng lẽ là Lam Phong trở về? Nghe được cái này vang lên tiếng chuông cửa. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng nhanh chóng đi tới cửa một. Bên thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Làm nàng nhìn thấy đứng ngoài cửa Lam Phong lúc. Nàng đáng yêu trên gương mặt nụ cười càng đậm. Vội vàng mở cửa phòng. Trong miệng truyền ra thanh thúy lời nói. Lam Phong, ngươi cái này sáng sớm đi chỗ nào? Ta cùng thanh nhã ngủ một giấc tỉnh còn tưởng rằng ngươi đi đây. Nạc, ta đi cho ngươi nhóm hai cái tiểu đồ lười mua bữa sáng. Lam Phong cười nhạt một tiếng, lắc lắc trong tay dẫn theo sữa đậu nành bánh tiêu. Còn có bánh bao. Điều mở miệng cười, thơm quá a. Nhìn lấy Lam Phong trong tay sữa đậu nành bánh tiêu các loại bữa sáng. Tranh Tiểu Hàm một mặt thèm ăn nói. Nhược thanh nhã gương mặt ửng đỏ đứng ở một bên không nói gì. Trong đầu của nàng giờ phút này là đêm qua cùng Lam Phong ngủ cùng một chỗ lung ta lung tung hình. Ảnh, tới, đều đói a. Tranh thủ thời gian cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thanh nhã, Lam Phong dẫn theo bữa sáng đi tiến gian phòng. Một mặt mỉm cười mở miệng. Sau đó ba người liền ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng đến. Chỉ là không biết nguyên nhân gì nhược thanh nhã nhìn qua có vẻ hơi mất hồn mất vía. Thanh nhã, ngươi làm sao? Nhìn qua tựa hồ có chút không tại trạng thái. Không có tinh thần, là nơi nào không thoải mái a? Nhìn lấy cái kia tinh thần có chút đê mê. Gương mặt đỏ bừng nhược thanh nhã. Lam Phong nhịn không được lo lắng mà hỏi thăm. Không có, ta không sao. Nhược thanh nhã vội vàng lắc đầu. Đem trong đầu cái kia hỗn loạn suy nghĩ cho vứt qua một bên. Ăn ngon no bụng, ăn điểm tâm xong, Lam Phong đứng dậy đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, một mặt thỏa mãn nói, ta cũng là, nhà này bánh bao mùi vị thật thơm, ta cảm thấy cũng rất không tệ. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là mỉm cười gật gật đầu. Đúng. Hôm nay là cuối tuần. Các ngươi hai cái hôm nay đều không đi làm a? Lam Phong cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Một mặt mỉm cười mở miệng. Không sai. Hôm nay cuối tuần không đi làm. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã nhìn nhau. Vừa cười vừa nói. Thế nào muốn hay không thừa dịp cái này hiếm thấy nghỉ dưỡng thời gian đi ra ngoài chơi hai ngày. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân điều mở miệng cười. Tốt. Nếu là hắn nam nhân nói như vậy đổi lấy không thể nghi ngờ là sẽ là Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia vô tình cự tuyệt. Thế nhưng là Lam Phong đổi lấy lại là hai vị mỹ nữ nhất trí khẳng định trả lời. Đã như vậy, vậy các ngươi hai thu thập một chút một hồi chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Buổi tối hôm nay chúng ta thì không trở lại. Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Lâu như vậy đến nay hắn một mực không có làm sao buông lỏng cùng nghỉ dưỡng. Càng là không có bồi Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng thật tốt ra đi chơi một chút. Cho nên hắn dự định nhân cơ hội này dẫn các nàng ra ngoài đi dạo chơi. Tốt a, nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Chăm miệng một lời đáp. Rất nhanh, các nàng chính là thu thập xong. Mỗi người đều là xách một cái rất thời thượng lữ hành kéo cái dương. Ăn mặc thật xinh đẹp. Nhìn ra được hai cái tiểu nha đầu tâm tình đều là càng địa cao hứng cùng hưng phấn. Cái dương cho ta xách. Chúng ta đi thôi. Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong tay tiếp nhận cái dương. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Rất nhanh. Lam Phong chính là lái cái kia đặc biệt Phục Long chiến hạm xuất phát. Lam Phong, chúng ta đi chỗ nào chơi? Tranh Tiểu Hàm ngồi ở hàng sau phía trên nhìn chung quanh. Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, như cùng một cái Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói tới. Nhược Thanh Nhã cũng là đem Hiếu Kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Cái này sao đương nhiên là phải do các ngươi đến quyết định. Thế nào? Có rất muốn đi nhưng là lại chưa từng đi địa phương sao? Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Điều vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nhìn nhau. Sau đó dựa chung một chỗ nhỏ giọng nghị luận thương thảo lên. Cuối cùng các nàng đạt được nhất trí đáp án. Đi Vụ Đô. Sau đó lại đi Tiên Nữ Sơn. Vụ Đô, Tiên Nữ Sơn a. Được, ngồi vững vàng nha. Chúng ta xuất phát. Lam Phong quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra một mặt nhàn nhã nói ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tay xách hộp biến tốc hộp số. Chân nhấn ga. Màu đen Phục Long chiến hạm giống như ngựa hoang mất dây trói hướng về Tô Hải vùng ngoại thành bên. Ngoài lao vụt mà đi, trong nháy mắt kia tăng tốc chỗ sinh sinh cường đại đẩy mạnh lực làm cho ngồi ở hàng sau Nhược. Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là hưng phấn kích động không thôi. Bị lôi báo chỗ cải tiến sau Mercedes-Benz 85 tính có thể so với trước kia đến cường đại thật sự là rất nhiều. Trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra đẩy mạnh lực tuyệt không phải bình thường đỉnh cấp xe sang. Trọng đủ khả năng so sánh. Nơi xa nào đó tòa nhà cao ngất cao ốc đỉnh đầu. Một tên mặc lầy áo khoác màu đen toàn thân cao thấp bao phủ tại trong bóng tối trong tay nam tử cầm. Lấy một cái ống nhòm nghênh phong mà đứng. Hắn chậm chậm đem ống nhòm thả ở trước mắt. Nhìn lấy cái kia hướng về nơi xa lao vụt mà đi Phục Long chiến hạm. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Hắn theo trong túi quần móc ra một cái truyền tin máy. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Cái kia ra hỏa ra khỏi thành. Các ngươi có thể tìm cơ hội động thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.